Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chí Thành nói, em từng nói với anh là em trôi ra từ khe đá. Diệp Tuyền bật cười, nhớ lại lúc hai người họ còn là cấp trên cấp dưới đấu đá nhau. Cũng phải, lúc đó sếp Tần còn nói, anh chính là người đè ngũ hành sơn lên người em. Tần Chí Thành cũng cười, lời này đặt vào hoàn cảnh bây giờ xem ra cũng không sai. Cái gì mà không sai? Diệp Tuyền nhớ lại tối qua, quả thật có một ngọn ngũ hành sơn đè lên. Tai cô hơi đỏ, xấu hổ. Tần Chí Thành, cửa Phật thanh tịnh. Diệp Tuyền, anh cũng gọi cô, lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt thản nhiên như không. Anh nói là tính cách của anh với em lại đang nghĩ gì thế? Khách hành hương quá đông, lễ bái 3 lần 9 lạy như thường lệ cũng phải làm nhanh hơn. Hai người đều đã lạy ở các đại điện. Diệp Tuyền nhìn tư thế lại thành thạo của anh, thầm nghĩ anh quả thật thường xuyên đến đây. Rồi lại nghĩ, người giàu có đa số đều có tín ngưỡng cũng là chuyện bình thường. Lại xong, Diệp Tuyền lại nắm tay Tần Chí Thành, như chủ nhà vậy, dẫn anh đi tham quan hơn nửa ngôi chùa. Hồi nhỏ em hay bắt lươn ở chỗ này, còn chỗ này nữa, chỗ này trước kia có một cây cỏ nhỏ, em luôn muốn biết lớn lên nó sẽ như thế nào, nhưng mãi chẳng thấy nó lớn. Không biết bị ai nhổ mất từ bao giờ, từ đó cũng không còn nhìn thấy nữa. Cô líu lo nói không ngớt, anh cũng kiên nhẫn lắng nghe, chưa từng ngắt lời. Cho đến khi nhìn thấy vị trụ trì quen thuộc, Tần Chí Thành khẽ gật đầu với đối phương, Diệp Tuyền ngẩn người nhìn qua, cũng cúi đầu một cái. Trụ trì, sư thầy Tuệ Giác đâu rồi à? Tiểu Thất ôm chiếc áo cà sa mới của mình vội vàng bước tới, giành lời. Sư thầy Tuệ Giác đang tụng kinh à? Thí chủ Diệp, lâu rồi không gặp. Cậu bé chẳng qua chỉ là nhớ Diệp Tuyền nên mới chen vào nói. Diệp Tuyền cười, trìu mến cúi đầu nhìn cậu bé. Tiểu Thất có nhớ chị không? Mặt Tiểu Thất hơi đỏ, lùi lại nửa bước, không nói gì. Sau đó, cậu bé lén liếc nhìn Tần Chí Thành, qua vài giây, lại lén liếc nhìn một cái nữa, như đang xác nhận điều gì đó. Sợ không kịp giờ tụng kinh, Diệp Tuyền lại nắm tay Tần Chí Thành đi nhanh về phía trước một đoạn. Cuối cùng cũng đến ngoài đại điện. Ánh Phật chiếu rọi, tiếng tụng kinh ngoài điện vang vọng khắp nơi. Không khí thoang thoảng mùi đàn hương, khiến lòng người không khỏi tĩnh lại. Diệp Tuyền quỳ xuống trên đệm, hai tay thành kính chắp lại. Họ quỳ một chỗ, thân hình kề sát, vô cùng hòa hợp. Không biết qua bao lâu, tiếng tụng kinh cuối cùng cũng kết thúc. Những người hành hương tụ tập cũng lần lượt tan đi. Diệp Tuyền lại vẫn quỳ ở đó không động đậy. Cô nhắm mắt, khẽ hít một hơi. Cả đời này con lận đận, một thân một mình, lúc khổ nhất được một vị sư thầy cho một bữa cơm mới sống sót qua ngày nên con rất tin vào số mệnh. Hồi nhỏ, mỗi lần nghe kinh quỳ lạy, cô đều nghĩ những người lớn lúc đó đang nghĩ gì. Nhưng khi lớn lên, cô mới hiểu được câu, vạn pháp đều là hư không, không nghĩ gì cả mới là bản ngã nguyên sơ và thuần khiết nhất. Biết bao người cả đời truy cầu ý nghĩa cuộc sống, cuối cùng cũng chỉ là hư không. Còn những gì trước mắt mới là chân thực. Cô từ từ mở mắt, hiện ra trước mắt không phải là đại điện cô tưởng, mà là Tần Chí Thành. Tim Diệp Tuyền chậm lại nửa nhịp, mí mắt theo đó mà run lên. Chiếc áo len cashmere màu nhạt Tần Chí Thành mặc bên trong, so với hình ảnh im lặng ít nói thường ngày của anh lại có thêm chút vẻ dịu dàng. Đồng tử mắt anh dưới ánh sáng chiếu vào hơi ngả màu nâu. Anh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Diệp tin vào số mệnh, vậy hãy đến nhận lấy số mệnh của mình. Diệp Tuyền theo động tác của anh nhìn xuống, nhìn thấy ống xăm Quan Âm. Đầu ngón tay cô lại không nhịn được mà run lên, đột nhiên hơi căng thẳng, mím môi lại. Đừng trang trọng như vậy, lỡ như. Tần Chí Thành 3 phần dỗ dành, thử xem, đừng sợ. Diệp Tuyền vốn không sợ, nhưng lại đúng lúc anh gán cho ống xăm này ý nghĩa. Số mệnh. Trong một thoáng suy nghĩ, sinh tử chỉ nằm trong một que xăm, tay cô thật sự hơi run. Rồi, Diệp Tuyền tay run run chấp nhận số mệnh của mình. Cô rút ra một que, trẻ con nhắm mắt quay mặt đi không dám nhìn, đưa cho Tần Chí Thành. Là gì vậy? Tần Chí Thành không đáp lời, khẽ cười nhạt một tiếng. Cả khuôn mặt cô nhăn lại, mắt nhắm chặt. Là gì vậy chứ? Không nhận được câu trả lời. Cuối cùng cô không chịu nổi, lén mở một mắt ra. Nhìn thấy nét mặt của Tần Chí Thành. Biểu cảm của anh dưới ánh sáng dịu dàng đến mức không giống anh. Vẻ mặt này, chắc không phải là quẻ xấu rồi. Cô nghiêng đầu, lại gần xem. Quẻ thứ 108, thượng thượng, cung sửu. Tự mình chịu khổ nạn ở Bạch Long Hương. Bao năm nghi ngờ hóa thành điềm lành. Hôm nay có được đất Giang Nam. Vén hết mây mù thấy mặt trời. Là thượng thượng, là vén hết mây mù, là nhìn thấy mặt trời. Diệp Tuyền nhìn mà đột nhiên có chút muốn khóc. Cô lau đi chút hơi nóng ở khóe mắt. Thật sự cảm thấy được chữa lành. Thật kỳ quặc quá, cô vừa cười vừa bất đắc dĩ, lẩm bẩm. Không hiểu sao anh lại mang một ống xăm cho cô rút, lại còn nói số mệnh, không hiểu sao cô lại bị dọa sợ đến mức này, bây giờ không hiểu sao lại bị cảm động. Tần Chí Thành chắc cũng không ngờ cô lại bị lời dài quẻ làm cho cảm động, mỉm cười dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô. Diệp Tuyền, em đừng có đáng yêu như thế. Diệp Tuyền nhướng mày với anh một cái, ai bảo em có sức hút. Người nào gặp cũng đều bị em mê hoặc. Lời nói đùa của cô lại được Tần Chí Thành đáp lại bằng một giọng điệu rất nghiêm túc. Đó là sự thật, họ đến sân sau, đợi gặp sư thầy Tuệ Giác. Nhưng nhận được tin sư thầy Tuệ Giác cần nghỉ ngơi, họ cũng không định làm phiền, chuẩn bị rời đi. Kết quả vừa quay người định đi thì cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra. Sư thầy Tuệ Giác đứng ở đó, Diệp Tuyền dịu dàng gọi một tiếng. Sư thầy Tuệ Giác, Tần Chí Thành cũng quay người. Ông nội, Diệp Tuyền nhìn anh, hạ giọng, anh đừng có nhận bừa họ hàng, thích làm cháu thì về làm cháu của em, đừng mạo phạm sư thầy. Tần Chí Thành trông còn bất đắc dĩ hơn cả cô, ông ấy thật sự là ông nội của anh, thí chủ, ở đây đã không còn người thí chủ muốn tìm nữa. Sư thầy Tuệ Giác nói vậy, sư thầy Tuệ Giác sớm đã thoát tục trần gian, thoát khỏi thất tình lục dục, không còn ràng buộc tình thân. Tất nhiên cũng sẽ không còn là người thân của ai nữa. Tần Chí Thành gật đầu. Con chỉ là muốn đưa cô ấy đến gặp người. Sư thầy Tuệ Giác mời hai người vào uống một tách trà. Vẫn là sư thầy Tuệ Giác im lặng ít nói. Vẫn là Tần Chí Thành im lặng ít nói. Đến lúc này, Diệp Tuyền mới biết mình rốt cuộc đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn lớn đến mức nào trong đời. Cô lại không nhận ra hai người này là ông cháu. Trông rõ ràng là giống nhau. Cử chỉ hành động cũng có khí chất tương đồng. Người cứu mạng cô, lại là ông nội của người chồng hợp pháp của cô. Đây rốt cuộc là duyên phận gì, mà duyên phận như vậy ở bên cạnh nhưng cô lại chưa từng nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, hai người còn lại đều rất bình thản. Diệp Tuyền tất nhiên cũng phải kìm nén lòng muốn hỏi, bình thản cùng họ uống trà. Sốt ruột quá, ngứa ngáy quá, khó chịu quá. Hai người này sao chỉ uống trà mà không nói chuyện gì vậy? Diệp Tuyền thật sự không nhịn được, quay đầu nhìn Tần Chí Thành. Sao anh không nói với em? Tần Chí Thành, em đâu có hỏi. Ồ, Diệp Tuyền lại quay đầu, định hỏi sư thầy Tuệ Giác, nhìn thấy dáng vẻ thanh tịnh thờ ơ đang uống trà của đối phương, gắng gượng nuốt xuống. Ông cháu gặp nhau lại không nói một lời nào. Diệp Tuyền đè nén lòng hóng hớt, đành phải nghĩ đợi về nhà rồi hắng hỏi Tần Chí Thành. Họ không nên ở lại lâu, cũng không nên làm phiền sư thầy Tuệ Giác nữa. Sau khi chào tạm biệt, hai người đứng dậy, rời đi. Diệp Tuyền đi theo sau Tần Chí Thành, đột nhiên một cơn gió thổi tới từ phía đối diện. Lá cây xào xạc, cây cổ thụ ngàn năm tuổi rễ chằng chịt, khổng lồ đó dưới lay động trong gió, cành lá rung rinh, lá bay lượn trong không trung, rơi đầy đất. Diệp Tuyền nhìn chằm chằm vào người phía trước, trong đầu đột nhiên lóe lên vài hình ảnh. Ký ức thời thơ ấu, thời niên thiếu, những ký ức sắp bị cô quên lãng, đã bị phủ bụi từ lâu. Cô đi vài bước, bước chân đột nhiên dừng lại, từ từ, đứng yên tại chỗ, không động đậy. Lý Tông Càn, Diệp Tuyền gọi anh như vậy, Tần Chí Thành phía trước cũng dừng bước, khựng lại. Chúng ta, có phải đã gặp nhau từ rất lâu trước đây rồi không? Diệp Tuyền im lặng một lúc, trước mắt có hơi nước, cô cười. Là anh phải không? Cậu thiếu niên đó. Còn có hồi đại học, đàn anh Lý Tông Càn hay đối xử tốt với em một cách kỳ lạ đó. Cách chương.